Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4140, Vĩnh Hằng Ma Tông lựa chọn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo ngồi ngay ngắn tại trên cao vị, thân mang một thân hắc đề kim văn tú long bào, nam tử trung niên khuôn mặt tu luyện ngàn năm liền ngồi lên vị trí trưởng giáo, nguyên bản chính là đỉnh phong thời kỳ, huyết khí phương cương, lại tại hắn trên mặt có một tầng tán không ra khí tức âm u, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như hắn nói, Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ nhìn phong quang vạn trượng, nhưng chỉ có hắn cùng hạch tâm trưởng lão mới biết được bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông gặp phải cực kỳ tàn khốc cục diện. Ngoài có xích nguyệt thập bát châu khí thế hung hung, bên trong có hàng châu bát đại hào môn nhìn chằm chằm, cái này đã để Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo đặc biệt nhức đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Vĩnh Hằng Ma Tông phía trên tàng nguyệt giáo đã đối Vĩnh Hằng Ma Tông cực kỳ bất mãn, mất đi lòng tin, không tại coi trọng, mà ở dưới Vĩnh Hằng Ma Tông, trong tông môn bộ 13 châu minh từng ngày cường thịnh, thậm chí có một ít châu minh lưng tựa Vĩnh Hằng thập tam châu hào môn thế lực cũng dám không nhìn tông môn mệnh lệnh. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng tựa hồ đã nhanh bị gác trên cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cục diện như vậy phía dưới, thân là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo hắn, nếu là tại không làm ra một chút quyết đoán, chờ đợi Vĩnh Hằng Ma Tông chính là ngày qua ngày bị địch nhân từng bước xâm chiếm. Chính như vừa rồi cũng có trưởng lão nói, tại ma giới bên trong, cũng có thật nhiều tông môn âm thầm thu thôn thiên tộc làm đồ đệ, có thể kết cục cũng không tính là quá tốt. Thế nhưng là chư vị trưởng lão, các ngươi chỉ nghe những cái kia bị cự thần tộc gạt bỏ ma giới tông môn, nhưng các ngươi nhưng lại không biết những cái kia dựa vào thôn thiên tộc quật khởi tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa không nói, coi như chúng ta cửu đỉnh giới. Chúng ta cửu đỉnh giới bên trong có một tòa tông môn tên là Kính Nguyệt Cốc, chư vị có thể từng biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo trầm ngâm hỏi, vừa dứt lời, liền có một vị trưởng lão đáp lại nói. Kính Nguyệt Cốc chính là trong cửu đỉnh giới cường thịnh tông môn một trong, nắm trong tay Kính Nguyệt Thất Thập Nhị Châu, chính là cửu đỉnh giới bên trong tứ đại vương hầu tông môn một trong, coi như so với Tà Nguyệt giáo cũng cao hơn một bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vĩnh Hằng Ma Tông gật đầu nói, không sai, thế nhưng là chư vị trưởng lão có biết hay không, tại mấy ngàn năm đi, Kính Nguyệt Cốc bất quá là cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông một dạng, chính là trong cửu đỉnh giới một cái chỉ trưởng khống giả, chỉ là mấy cái châu môn phái nhỏ, bàn về nội tình tới nói, ta Vĩnh Hằng Ma Tông hơn xa Kính Nguyệt Cốc. Nhưng vì sao tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Kính Nguyệt Cốc nhất phi trùng thiên, từ vừa mới bắt đầu ba cái châu biến thành như vậy khống chế 72 châu, trở thành trong cửu đỉnh giới tứ đại vương hầu tông môn một trong đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, ta một mực không có giống nhau vì cái gì Kính Nguyệt Cốc sẽ nhanh như vậy quật khởi, thẳng đến 500 năm trước ta mang theo môn hạ đệ tử tiến về Tà Nguyệt giáo tham gia cửu đỉnh giới thiên thu tế tự, tại trên tế tự đại hội ta mới từ Tà Nguyệt giáo một vị nào đó cao nhân trong miệng biết được. Kính Nguyệt Cốc sở dĩ sẽ ở ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian trở thành cửu đỉnh giới vương hầu tông môn, cũng là bởi vì tại vài ngàn năm trước Kính Nguyệt Cốc âm thầm thu một vị thôn thiên tộc nhân làm đệ tử. Mà vị thôn thiên tộc nhân này cũng vì Kính Nguyệt Cốc mang đến vô tận tạo hóa, công thành đoạt đất, mọi việc đều thuận lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thân của thôn thiên tộc nhân, người sở hữu vô tận tiềm lực, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hắn sẽ thành một thanh đánh đâu thắng đó lợi kiếm. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo lời nói đến tận đây, toàn trường trưởng lão cũng đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch trưởng giáo lời nói bên trong nói bóng gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này có một vị trưởng lão đứng lên, cười hỏi. Xin hỏi trưởng giáo, Phong Tuyết Sơn Trang có phải hay không cũng thu một vị thôn thiên tộc nhân làm đệ tử? Nghe nói tựa như là hơn 50 năm trước sự tình đi, lúc ấy huyên náo toàn bộ Tà Nguyệt ngàn châu xôn xao, nhưng Phong Tuyết Sơn Trang lại từ đầu đến cuối không có đứng ra giải thích, đã không có thừa nhận cũng không có bác bỏ. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo gật đầu nói. Không sai, Phong Tuyết Sơn Trang đích thực thu một vị thôn thiên tộc làm đệ tử, nhưng chuyện này chỉ có một số nhỏ người biết, cũng là bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang đối địch tông môn của Ý Tuyên Dương việc này, mới đem chuyện này huyên náo xôn xao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Tuyết Sơn Trang chính là Tà Nguyệt ngàn châu phía dưới một cái đỉnh thịnh tông môn, trưởng khống giả Phong Tuyết Nhị Thập Ngũ Châu, cực kỳ cường hãn, thực lực càng là viễn siêu Vĩnh Hằng Ma Tông. Tà Nguyệt ngàn châu chỉ chính là Tà Nguyệt giáo dưới trướng quản lý vượt qua ngàn cái châu giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu đỉnh Vạn Châu, lại xưng là cửu đỉnh giới, chính là chỉ cửu đỉnh tông dưới chướng Vạn Châu giới. Tại ma giới, bất kỳ một cái nào châu giới lớn nhỏ, đều là man cổ đại lục gấp 10 lần lớn nhỏ, đất rộng vật đông, thiên địa linh vật vô số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị trưởng lão kia biết được Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo trả lời sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tà nguyệt ngàn châu bên trong tất cả tông môn đều tại vì bái nguyệt đại yến chuẩn bị, đã như vậy, lão phu không lời nào để nói, nguyện hết sức ủng hộ trưởng giáo hết thảy quyết định. Sau khi nói xong, vị trưởng lão này ngồi tại trên bàn tiệc nhắm mắt dưỡng thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tràng vẫn như cũ có rất nhiều trưởng lão trên mặt lo nghĩ, còn tại suy nghĩ sâu xa. Muốn thu một vị thôn thiên tộc làm đệ tử, cái này cách làm quá mức mạo hiểm, hơi không cẩn thận chính là phấn thân toái cốt cục diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng giáo, lão phu cũng không phải không tin tưởng trưởng giáo phán đoán cùng lựa chọn, nhưng muốn thu một vị thôn thiên tộc làm đệ tử can hệ trọng đại, chúng ta là không phải nên thỉnh cầu một cái trong núi bế quan các lão tổ ý tứ, sau đó mới quyết định. Có một vị trưởng lão đứng lên, thăm dò tính chất đối trưởng dạy hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, trưởng giáo lâm vào trong trầm tư tùy theo khẽ gật đầu. Cũng tốt, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong trưởng lão các phát qua một sợi gió nhẹ, phiêu nhiên như tiên nữ tử bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trưởng lão các cửa ra vào, điệp bước hé mở, đi vào trong điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử này thân mang toàn thân áo trắng, tóc xanh như suối, khuôn mặt thanh tú, nhất cử nhất động ở giữa tận lộ ra tiên gia vận vị, một đôi thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt giống như bảo thạch thiện lương, thân như bạch ngọc không tì vết, mạo như hoa nhường nguyệt thẹn, thần như nhân gian tiên tử, hồn như bỉ ngạn hoa sen. Nhìn thấy nữ tử này đi vào trong điện, tính cả trưởng giáo ở bên trong một đám trưởng lão nhao nhao khởi hành, cung kính ôm quyền hô. Gặp qua thánh nữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta bái kiến thánh nữ, một đám trưởng lão cung kính hô. Thánh nữ cung kính làm cái vạn phúc cười nói, chư vị tiền bối không cần đa lễ, dựa theo bối phận ta bất quá là một cái vãn bối mà thôi, hôm nay đến đây là truyền ôn tổ chi lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo nghe chút nổi lòng tôn kính. Không biết ôn tổ có gì chỉ thị, ôn tổ chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị ở ẩn không ra lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thật nhiều lão tổ cấp bậc nhân vật, bình thường thời gian đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, bọn hắn một khi công nhiên hiện thế, hoặc là chính là Vĩnh Hằng Ma Tông ở vào diệt vong thời điểm, hoặc là chính là tu vi nâng cao một bước. Thánh nữ cười nói, ôn tổ nói, Hà Định Chu trưởng giáo chính là Vĩnh Hằng Ma Tông vạn năm qua kiệt xuất nhất trưởng giáo một trong, hắn tin tưởng Hà Định Chu trưởng giáo sẽ vì Vĩnh Hằng Ma Tông làm ra có lợi nhất quyết định, trong núi các lão tổ sẽ hết sức ủng hộ Hà Định Chu trưởng giáo hết thảy quyết định, không cần đến hỏi thăm ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vất vả thánh nữ rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Hà Định Chu thở dài một hơi, đạt được trong núi lão tổ tán thành cùng duy trì, không thể nghi ngờ là nhường hắn càng có niềm tin. Nếu lời đã truyền đến, vậy ta liền trở về tu luyện. Thánh nữ hạ thấp người vạn phúc thi lễ quay người đi ra trưởng lão các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường trưởng lão các loại thánh nữ rời đi sau đó, nhao nhao khởi hành nói ra. Nếu đạt được lão tổ đồng ý cho phép chúng ta tự nhiên hết sức ủng hộ trưởng giáo lựa chọn, vô luận sinh tử, vô luận họa phúc chúng ta đều đem đồng tâm hiệp lực. Tốt, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo quét qua trên mặt vẻ lo lắng, hăng hái hét lớn một tiếng. Truyền lệnh xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.